xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 715, yêu tinh quốc dân, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tầng 2 ra tay, người phía dưới lại ào ào một trận. Sau đó liền yên tĩnh lại. Bọn họ nâng giá lên. Mặc dù là giúp hội đấu giá kiếm tiền, nhưng cũng có thể hút chút máu của người mua. Tâm lý cân bằng, thật thoải mái. Nếu không phải sợ lên ào ào quá cao, phía trên không cần, cuối cùng bọn họ không gánh nổi, thì sợ rằng bọn họ sẽ tiếp tục lên giá vèo vèo nữa. Lúc này giá cả đã lên tới 18 triệu. Tiểu thư, lúc trước một viên nội đan trăm năm, giá cuối là 30 triệu. Hôm nay sợ là không lấy được giá đó. Đám người mua không nổi phía dưới đã tăng giá lên không ít. Những người này mua không nổi còn muốn hố bọn họ một phen. Thật làm người ta phiền chán. Lý Tiểu Ngư, dự tính của chúng ta là bao nhiêu? Lý Nghiêm, nhiều nhất 60 triệu. Nội đan trăm năm, mặc dù bây giờ khó gặp, nhưng vượt qua 20 triệu liền có chút không đáng giá. Viên nội đan giá 30 triệu kia, cũng là bởi vì người ta có nhu cầu cấp bách, không để ý đến giá cả. Giá đầu giá rất nhanh liền đột phá 30 triệu. Người kêu giá dần dần giảm bớt. 30 triệu là giá cao nhất trên thị trường của một viên nội đan trăm năm. Cũng là ranh giới cuối cùng của rất nhiều người. Lý Tiểu Ngư ra hiệu Lý Nghiêm bắt đầu kêu giá. Tầng 3 phòng số 2, 31 triệu hữu hiệu. Tầng 3 phòng số 1, 32 triệu hữu hiệu. Tầng 3 phòng số 5, 33 triệu hữu hiệu. Tầng 3 phòng số 3. Tầng 3 phòng số 2. Tiếng của người đấu giá không ngừng vang lên. Tầng 2 cơ hồ không ai kêu nữa. Cuối cùng tầng 3 cũng chỉ còn lại phòng số 1, số 2 và số 6. Giá cả đã tăng đến 40 triệu. Phòng số 2 là Lý Tiểu Ngư. Phòng số 1 là nhị tiểu thư Lý Gia. Hai người tranh phong tương đối gay gắt. Phòng số 6 cũng không có từ bỏ. Thỉnh thoảng tăng giá, đã 40 triệu. Viên nội đan trăm năm này có giá quá cao. Không có lời được nữa rồi. Đối với người có tiền mà nói, nội đan mới quan trọng. Tiền thì tính là gì? Người phía dưới thấp giọng thảo luận. Dồn dập suy đoán xem cuối cùng viên nội đan này sẽ thành giao với giá bao nhiêu. Thậm chí còn có một số người đánh cược. Tầng 3 phòng số 2, 60 triệu hữu hiệu. Sau khi giọng nói của người đấu giá vang lên, toàn bộ chỗ này lâm vào trong yên tĩnh. Còn có giá cao hơn không? Còn có giá cao hơn 60 triệu hay không? Có hay không? Có hay không? Có hay không? Có hay không? Người đấu giá kích động hô hào, nhưng cũng không có người tiếp tục tăng giá. Ngay cả phòng số 1 vừa rồi cùng phòng số 2 tranh phong tương đối gay gắt cũng yên tĩnh lại. Rất nhiều người suy đoán giá cả ngày hôm nay, sợ sẽ là 60 triệu. Cái này đã thiết lập lại giá cả đấu giá cao nhất của nội đan trăm năm. 60 triệu, ngay tại lúc mọi người cảm thấy chủ nhân của nội đan đã được định ra. Phòng số 6 tầng 2 đột nhiên đèn sáng, con số màu đỏ chậm rãi xuất hiện. 70 triệu, người đấu giá kích động đến mức nhảy từ trên đài xuống. Sau đó bổ sung thêm, tầng 2 phòng số 6, 70 triệu hữu hiệu. Quần chúng phía dưới đồng thời thở hốc vì kinh ngạc. 70 triệu, lần này liền tăng thêm cả 10 triệu. Điên rồi sao, có tiền cũng không phải tiêu như thế đâu. Đám người đem ánh mắt chuyển về phía tầng 2. Người tầng 2 đã sớm từ bỏ kêu giá. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người. Hình như vừa rồi người trong phòng này chưa từng kêu giá đúng không? Chưa, Phá Gia A. Tên Phá Gia Sơ Tranh đang khí định thần nhàn uống trà. Dư Tô đứng ở phía trước bàn điều khiển phát run. Chỉ một chút như vậy. Một chút, 10 triệu liền tiêu ra ngoài. Đời này hắn cũng chưa từng được tiêu số tiền lớn như vậy đâu. Quá mẹ nó sảng khoái. Giá cả 70 triệu. Biểu hiện trên màn hình, người tầng 3 đều an tĩnh lại. Không có ai tiếp tục tăng giá. Lý Tiểu Ngư vẻ mặt âm trầm. Phòng số 6 tầng 2 là ai? Lý Nghiêm lắc đầu. Phòng đấu giá có phòng quy củ của phòng đấu giá. Người trong này là ai? Không ai biết được. Tiếp tục, đại tiểu thư. Sắp đến cuộc tuyển cử của liên minh. Tôi nhất định phải lập tức khỏe lại. Lý Tiểu Ngư híp đôi mắt đẹp lại. Đừng để cô ta biết được người trong phòng số 6 là ai. Tiếp tục, Lý Nghiêm chỉ có thể tiếp tục. Tầng 3 phòng số 2, 70, 5 triệu. Tầng 2 phòng số 6, 8, 80 triệu. A, người đấu giá cũng bị hù dọa. 80 triệu, giá tiền này tăng đến khiến người ta thật khó mà tiếp nhận. Ngươi nói xem, là từng chút tăng lên còn tốt. Đây mẹ nó là trực tiếp nhảy lên. 80 triệu đã hoàn toàn vượt qua giá trị của bản thân viên nội đan này. Làm gì có ai phá của như vậy? Có, khụ khụ khụ, có giá cao hơn 80 triệu hay không? Tiếng của người đấu giá đều đang phát run. Mọi người theo bản năng đưa mắt nhìn sang phòng số 2 tầng 3. Lý Tiểu Ngư bên kia hận đến nghiến răng. Tiếp tục, đại tiểu thư, con số này đã vượt qua dự toán của chúng ta rất nhiều. Tiếp tục, Lý Nghiêm không khuyên được Lý Tiểu Ngư. 80, 5 triệu, tầng 3 phòng số 2, 80, 5 triệu hữu hiệu. Người đấu giá cảm thấy hắn sắp đi lên đỉnh cao của cuộc đời mình rồi. Một viên nội đan trăm năm, mà lại lên tới 80 triệu. Đèn của phòng số 6 tầng 2 lần nữa sáng lên. Người đấu giá khẩn trương nhìn con số chậm rãi hiện ra. Nhịp tim giống như cũng muốn nhảy ra ngoài. Lần đầu tiên hắn cảm thấy màn hình của phòng đấu giá thiết kế như vậy rất không được. Bao nhiêu? Sẽ là bao nhiêu đây? Cùng chờ mong giống như người đấu giá. Còn có quần chúng phía dưới. Khi trên màn hình hiện ra được một nửa, phía dưới vang lên một trận kinh hô. 9, 9, 90 triệu, thật sự là 90 triệu. Tầng 2 phòng số 6, 90 triệu hữu hiệu. Lý Tiểu Ngư nện một quyền lên bàn điều khiển. Đám người chỉ nhìn thấy đèn bên ngoài lầu 3 chớp tắt. Khách nhân ở phòng số 2 lầu 3 bị giận điên lên rồi à? Người đấu giá cũng nhìn chằm chằm vào ánh đèn không ngừng lấp lóe kia. Tốc độ chớp tắt của đèn giảm bớt. Sáng, tắt, càng ngày càng chậm, đèn lấp lóe xuống, mắt thấy là sắp dập tắt toàn bộ. Kết quả một giây sau lại bá một cái sáng lên. Ổn định, tay cầm microphone của người đấu giá tràn đầy mồ hôi. Ngưng thần chờ màn hình của phòng số 2 tầng 3. Nhưng mà phòng số 2 tầng 3 không có động tĩnh. Khách nhân ở phòng số 2 tầng 3 còn tăng giá không? Người đấu giá nhắc nhở. Lý Tiểu Ngư tức giận đến mức đập bàn điều khiển. Còn tăng cái gì mà tăng? Lý Tiểu Ngư nhìn sang video bên cạnh. Mới phát hiện đèn của phòng mình đang sáng lên. Cô ta nhìn về phía bàn điều khiển bị mình đập hư. Vị trí của Lý Tiểu Ngư dễ dàng trông thấy phòng số 6 tầng 2. Người ở bên trong là ai? Thêm, đại tiểu thư ngài bình tĩnh một chút. Nếu hắn đã muốn như thế, vậy liền để cho hắn. Lý Tiểu Ngư lúc này rất tỉnh táo. Nhưng làm sao cũng phải làm hắn mất chút máu. Nếu như Sơ Tranh biết ý nghĩ của Lý Tiểu Ngư lúc này, đoán chừng sẽ phát cho cô ta một tấm thẻ người tốt. Lý Tiểu Ngư tăng giá lên thành 93 triệu. Sơ Tranh bên kia đột nhiên không có động tĩnh. Lý Tiểu Ngư nhíu mày. Phòng số 6 không thêm nữa. Lý Nghiêm nơm nớp lo sợ. Đại tiểu thư, nếu hắn thật sự không thêm, chúng ta nhất thời sẽ không bỏ ra nổi số vốn lưu động lớn như vậy. Quy củ của hội đấu giá. Sau khi đấu giá kết thúc 2 tiếng mà không thanh toán, thì sẽ xử lý theo quy tắc trì hoãn. Đến lúc đó số tiền phạt phải chồng cũng là một con số không nhỏ. Lý Tiểu Ngư cũng nhíu mày, đáy lòng có chút bất an. Phá sản, Tranh gia, vô địch, khách chương.